Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1479, tàn bạo giết hại. Diệp Thần tính tình đại biến, để đông đảo trước đến tham gia luận võ tu luyện thanh niên tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ lưu lại chính là muốn nhìn đến Diệp Thần xuất thủ. Vừa mới cổ nghĩa trên đài bức bức lải nhải đã đem bọn họ kiên nhẫn tiêu hao không sai biệt lắm. Thậm chí có chút tùy tiện tính cách thanh niên đều nhanh phải ngủ lấy. Càng mê người dự định rời đi, ai ngờ Diệp Thần xuất hiện, trong nháy mắt đem cái này luận võ đại hội chiến hỏa nhen nhóm. Càng là chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến Cửu Tiêu Đao phủ quan môn đệ tử Dịch Vân. Ai đậu phộng, tới. Gia hỏa này rốt cục tới, chấm ngoặc kép, dưới đài đông đảo thanh niên bên trong không biết là người nào giống như thế một cuống họng. Trong nháy mắt gây nên một trận cười vang, tiếng cười kia bên trong mang theo xôi trào kích động, còn có lòng tràn đầy chờ mong, mỗi người hai con người đều lóe ra vô tận chờ đợi. Ta mấy cái, không sợ các ngươi chuyện cười. Ta theo nhìn đến hắn về sau thì đặc biệt muốn theo hắn kết giao bằng hữu. Thật, quá mẹ hắn kích tình. Đây mới là chúng ta ở độ tuổi này cần phải có bá khí. Chấm ngoặc kép, lại có một thanh niên hai tay nắm chặt quyền đầu. Có thể là bởi vì quá kích động, toàn thân đều có chút run rẩy nói đến. Thanh âm cực lớn, để chung quanh hơn 100 người đều có thể nghe đến. Không có người phản bác. Ào ào gật đầu, biểu thị đồng ý người thanh niên này thuyết pháp, vừa mới bị đánh ngã người kia, có phải hay không tin nhà nhị công tử. Cũng có người thấy rõ Tín Tử Xuân khuôn mặt, mang theo kinh ngạc ngữ khí hỏi, tuy nhiên người nào đều chưa có xác định, Tín Xuân Tử có phải là thật hay không bị giết, nhưng là có truyền ngôn nói Diệp Thần giết Tín Xuân Tử. Bây giờ người ta nhị công tử tìm tới cửa. Chắc hẳn truyền ngôn hẳn là thật. Như vậy, cái này Diệp Thần liền tin nhà hai vị công tử đều chọn. Tựa hồ cái này Dịch Vân sợ là thì là cái kế tiếp không may đối tượng. Lại nhìn Dịch Vân, mặt sắc mặt ngưng trọng dữ tợn. Híp hai con ngươi nhìn lấy Diệp Thần một hồi lâu. Người đao pháp là từ nơi nào học được? Lời nói đầu nói qua. Thù ngàn vạn chính là ý nhu thiên sư huynh. Hai người đao pháp cố nhiên xuất từ một cái môn phái. Như vậy Diệp Thần mặc dù không có gặp qua Thù Ngàn Vạn, nhưng là tại Tử Lăng Đao Linh phụ tá phía dưới, đao pháp cùng Dịch Vân sử dụng đao pháp tự nhiên có chỗ giống nhau. Diệp Thần nghe vậy, khinh miệt nhìn lấy Dịch Vân, hoặc là tới, hoặc là quỳ trên mặt đất bò ra ngoài đi, chấm ngoặc kép, bá khí. Diệp Thần thái độ rất rõ ràng, hiện tại chính là muốn chọn ngươi, ngươi cùng lão tử phí cái gì lời nói. Dịch Vân cười, rất tốt, ta thích ngươi vô chi trang bức, chấm ngoặc kép, sớm tại phủ đệ thời điểm. Dịch Vân cơ hồ mỗi ngày đều hội quan sát Diệp Thần tại tiên giới nhất cử nhất động. Nói câu không chút nào khoa trương lời nói, hắn đối với Diệp Thần tính nết vẫn là vô cùng dài. Cho nên, cho dù hiện tại Diệp Thần làm nhục như vậy chính mình, hắn cũng không có rất tức giận, đơn chân đạp đất, phi thân mà lên, phanh, thế mà, ngay tại Dịch Vân đi vào lôi đài trong nháy mắt, Tử Lăng Đao bỗng nhiên một trận run rẩy, đem trong hố sâu Tín Tử Xuân bắn ra tới, thân đao đập ở trên người hắn, đáng thương Tín Tử Xuân đã không có phản kháng dư lực. Toàn bộ thân thể hướng về Dịch Vân mà đi. Phốc phốc, Dịch Vân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Trường đao xuất thủ, trực tiếp đem Tín Tử Xuân thân thể chém thẳng hai đoạn. Máu tươi vẩy vào lôi đài. Ngươi không phải liền là muốn phải giá họa cùng ta sao? Ta tiếp, chấm ngoặc kép, đã sớm nhìn ra Diệp Thần tiểu tâm tư Dịch Vân. Giết chết Tín Tử Xuân về sau lớn tiếng nói đến, tựa như Dịch Vân nói tới một dạng, Diệp Thần xác thực có ý nghĩ này, trời mới biết Tín Tử Xuân sau lưng là dạng gì thế lực. đến thời điểm đem tất cả sai lầm đều áp đặt tại trên người mình. Chẳng phải là rất hoan? Dù sao Dịch Vân giống như rất nghiêu bức bộ dáng, vậy liền để hắn kháng đi. Hai vai một đứng thẳng, tất cả mọi người nhìn đến, người không phải ta giết, là hắn, hắn mới là kẻ cầm đầu. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hết sức chăm chú sau khi nói xong, Tử Lăng đao hồi tới trong tay, Tà Mị cười một tiếng, như vậy hiện tại, lão tử liền muốn cho tin công tử báo thù. Chấm ngoặc kép, ba chít chít, mọi người bị Diệp Thần loại này không biết xấu hổ đối thoại lôi đến. Con hàng này tốt một cái gượng ép lý do a, là ngươi đi người ta tin công tử đánh đến nơi đây a. Cũng là ngươi đem người ta tin công tử thân thể đưa đến Dịch Vân bên người. Hiện tại ngược lại tốt, bị cắn ngược lại một cái, muốn vì tin nhà công tử báo thù. Ngược lại là dưới đài có hai vị lão nhân lộ ra nụ cười. Bên trong một cái là Cổ Nghĩa, bởi vì Diệp Thần xuất hiện, hắn cùng Vũ Hy ở giữa ước định có thể thực hiện. Hy vọng Dịch Vân cùng Diệp Thần hai người ở giữa đánh cho càng kịch liệt càng tốt. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, mà một vị lão nhân khác đây là Lỗ Tiễn. Hắn thực sự không có nghĩ đến Diệp Thần hội lấy loại phương thức này lên đài đối chọi. Càng không nghĩ đến tiểu gia hỏa này chơi xỏ lá mức độ đã đạt tới như thế không biết xấu hổ tình. Chàng, ha ha ha ha, tiểu tử này tốt một cái cưỡng từ đoạt lý do. Chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, Tín Tử Xuân chết đối với bọn hắn tới nói giống như cũng không là một kiện phi thường trọng yếu sự. Tình. Dịch Vân sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới ngươi không biết xấu hổ cảnh giới cũng rất cao. Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, ngươi không phải muốn giết ta huynh đệ sao? Ra chiêu đi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần không nói nhảm nữa. Cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, Tử Lăng đao trong nháy mắt tản mát ra vô tận sát ý hàn mang. Cái này, chấm ngoặc kép, Dịch Vân đứng tại chỗ. Vốn muốn động thủ hắn, cảm nhận được Diệp Thần cái kia một thân đao ý, đột nhiên sửng sốt, ngươi đao ý, chấm ngoặc kép, có phải hay không giống như ngươi? Diệp Thần cười rất tà quyến rũ, ta mẹ nó cũng rất buồn bực, chấm ngoặc kép, trước đó Dịch Vân cùng Cầu Nhi động thủ thời điểm hắn cũng cảm giác đối phương đao pháp cùng ý. Cảnh cùng chính mình giống nhau y hệt. Khi đó Diệp Thần còn cảm thấy khả năng đều là trùng hợp. Dùng đao người, khả năng đều ưa thích dạng này dùng đao đi. Biết nhỏ nhắn mềm mại nói một ít chuyện về sau. Tăng thêm Diệp Thần thông minh logic, cũng đoán được một cái đại khái. Chỉ là còn không thể hoàn toàn xác định mà thôi. Xoát, Diệp Thần thân ảnh biến mất tại chỗ. Chỗ có khí tức trong nháy mắt biến mất. Thật giống như hắn cho tới bây giờ đều chưa có tới một dạng. Một đao kia ngươi có quen hay không tất? Ông, ngay tại Dịch Vân tìm kiếm Diệp Thần bóng người thời điểm. Chúng ta Diệp Thần đồng học đã đi tới Dịch Vân sau lưng. Khinh miệt nói một câu. Trong tay Tử Lăng đao hóa thành một đạo lộng lẫy màu đỏ tím đường vòng cung đón Dịch Vân đỉnh đầu. Mà đến, như thế nhanh chóng quỷ mị thân pháp. Bị nói lãnh đạo giả Dịch Vân mộng bức, liền xem như dưới đài đông đảo thanh niên, thậm chí lôi đài bên ngoài ba vị lão nhân cũng đều nhìn mắt trợn tròn. Thật nhanh thân pháp, chấm ngoặc kép, Vũ Hy thì thào nói một miệng, hai con người từ đầu đến cuối không có rời đi Diệp Thần nhất cử nhất động. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đi qua hôm qua quyết đấu. Vũ Hy thu hồi đối Diệp Thần khinh miệt, nghiêm túc quan sát người này một chiêu một thức, đợi sau đó chính mình nghênh chiến thời điểm, cũng tốt ra bất ngờ. Xoát, Dịch Vân dù sao cũng là nhập thần cảnh giới, càng là ý nhu thiên quan môn đệ tử, phản ứng tốc độ cũng không chậm, đem trường đao trong tay vượt ngang cùng đỉnh đầu, chợt quát một tiếng, cái này muốn đánh thắng ta, nghỉ muốn. Chấm ngoặc kép, quá chậm, chấm ngoặc kép, chính trên không trung chém thẳng mà dài đao đột nhiên biến mất. lấy một cái vô cùng xảo trá biến hóa, đã xuất hiện Dịch Vân Hạ Bàn. Hắc, ta ở chỗ này, chú ý ngươi hai chân. Chấm ngoặc kép, triệt để bạo phát Diệp Thần. Hiện tại đối mặt Dịch Vân không hề giống là đúng đợi một cái đối thủ, càng giống là đối mặt một cái đồ chơi đồng dạng trêu đùa. Dịch Vân gặp Diệp Thần Tử Lang đao ra bày ra chính mình hai chân, vội vàng lui lại, trường đao cùng lúc đó hướng phía dưới đón đỡ. Thế mà, tránh thức chiêu số hiện tại mới xuất hiện. Đần độn, thì ngươi cái này có chút tài năng, còn muốn động ta bằng hữu? Cho ta đoạn, soát. Không có ai biết Diệp Thần cái gì thời điểm đi vào Dịch Vân bên người. Hai người cơ hồ là vai sóng vai đối lập mà đứng. Thế mà Tử Lăng đao xuất hiện tại Dịch Vân trong ngực. Đao mang tại Dịch Vân cầm đao cái tay kia xẹt qua một đạo hình cung. Phốp, lạch cạch, trường đao rơi xuống đất, liền mang theo một cánh tay, chảy máu tươi một trận rơi xuống đất. Một chiêu, theo Diệp Thần động thủ đến Dễ Vân có phản ứng, hắn vẻn vẹn dùng một chiêu mà thôi. Dịch Vân cánh tay thì đoạn. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí, tất cả đều nhìn mắt trợn tròn. Trong dự đoán đặc sắc tranh đấu cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là một người treo lên đánh một phương khác, đơn giản thô bạo. Hắn đã vậy còn quá mạnh. Chấm ngoặc kép, Mặc Long đứng tại dưới đài đều mộng bước, đơn tay nắm chặt kiếm gỗ, trong đầu thủy chung bao quanh vừa mới Diệp Thần động tác. Hắn đang nghĩ, nếu như mình là Dịch Vân, có khả năng hay không phòng ngự một chiêu này. Thế mà, diễn biến vài chục lần, kết quả cũng giống nhau. Nếu như đổi lại chính mình, cánh tay y nguyên sẽ bị chém đứt. A, Dịch Vân cánh tay bị chặt đoạn, phát ra chói tai gào rú. Ta muốn giết ngươi, chấm ngoặc kép, hai con ngươi phiếm hồng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Xùy, chấm ngoặc kép, Diệp Thần chỉ là xùy cười một tiếng, thân hình đang động. Người trước có thể còn sống rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, theo Tín Tử Xuân xuất hiện thời điểm, theo mình bị đánh bay trong nháy mắt, Diệp Thần liền đã quyết định không còn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tại tiên giới thời điểm hắn thì ngộ ra đến một cái đạo lý. Cắt cỏ tất trừ tận gốc, nếu không gió xuân thổi tới lại tái sinh. Cho nên, cái này Dịch Vân, hôm nay phải chết. Choảng. Dịch Vân một cánh tay khác theo tiếng mà đứt, máu tươi phun ra trong không khí, gọi là một cái tàn bạo. Huyết tinh, mất đi hai tay Dịch Vân, kinh khủng nhìn lấy hai vai, không thể tin được, đây là một cái mới vừa từ tiên giới mà đến ra hỏa làm. Cước bộ không khỏi hướng về sau hai bộ, không khéo bước vào lôi đài hố sâu, một cái lảo đảo rơi xuống bên trong. Diệp Thần sắc mặt băng lãnh, nhìn về phía Dịch Vân cũng không nói gì. Hai ngón tại Tử Lăng đao nhìn như rất chậm, kỳ thực rất nhanh lướt qua. Chết đi, cái này đối với ngươi mà nói là một loại giải thoát. Chấm ngoặc kép, siêu, Tử Lăng đao bị Diệp Thần vung ra giữa không trung. Thân đao xoay quanh một vòng, cuối cùng mũi đao lao xuống xé rách không khí, rộng rãi xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.